Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204 nhiệm vụ hoàn thành. Tô Linh đi đến Trung Nguyên Quốc trong nhà cũng không có đãi bao lâu. Nói xong chí nguyện sự tình sau liền rời đi. Trước khi đi Trịnh Tuệ còn làm nàng có rảnh nhiều tới chơi. Hơi hơi mỉm cười Tô Linh lại không trả lời. Cái này địa phương phỏng chừng nàng lại đến số lần sẽ không nhiều. Hỏi sao? Tuyển nơi nào? Cố Quân sớm tại Cố gia chờ đợi lâu ngày. Nhìn đến Tô Linh trở về đầu tiên hỏi nàng chí nguyện sự tình. Tô Linh tiếp nhận hắn truyền đạt đồ uống. Chí nguyện viết trường trung học số 1. Bên cạnh Cố Quân nghe thấy cái này đáp án tựa hồ thực vừa lòng. Cùng hắn giống nhau, lại nghe Tô Linh lại bồi thêm một câu. Nhưng ta có một cái chỗ trống. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Cố Quân sừng sốt, Tô Linh mỉm cười nói. Ý tứ chính là, ta có lại lần nữa lựa chọn cơ hội. Dùng Trung Nguyên Quốc Nguyên nói. Xét thấy Tô Linh thành tích cùng biểu hiện ưu tú, cho nên cho nàng đặc biệt tiền lệ. Cố Quân rõ ràng nghe ra cái gì. Như thế nào, ngươi không nghĩ đi một chung? Tô Linh gật gật đầu, thấy nàng không có phủ nhận. Liền thấy Cố Quân hoàn toàn một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Một chung là vô số học sinh mộng tưởng. Liền Cố Quân chính mình đều vì cái này khảo thí trước hung hăng liều mạng một phen. Hắn cho rằng cái gì đều phải lao giật kết hợp. Tuy rằng hắn trong xương cốt có mê chơi bản tính, nhưng không ngại hắn tưởng có cái hảo tương lai. Hắn hiểu biết Tô Linh thành tích, biết nàng khẳng định có thể đi vào một chung. Hắn cho rằng Tô Linh cùng hắn mục tiêu là giống nhau. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng không nghĩ đi một chung. Tô Linh chậm rãi đi đến trong phòng ở giữa sofa ngồi xuống. Nàng con ngươi bình tĩnh thả ân bình. Đôi tay điệp đặt ở bụng. Sau đó dựa vào trên sofa nhắm mắt lại. Thanh âm lại nhàn nhạt truyền ra. Một chung đích xác không tồi. Nhưng ta muốn tự do. Nó cấp không được. Tự do sao? Cố Quân lòng tràn đầy nghi hoặc nghe thế hai cái, thoáng chốc hiểu ra lại đây, ánh mắt dần dần hiểu rõ. Đúng vậy, hắn thế nhưng đã quên Tô Linh căn bản cùng hắn không giống nhau. Không tự chủ được nhìn về phía trên sofa thân ảnh. Cố Quân ánh mắt phức tạp, thấy đối phương phảng phất đã ngủ. Hắn chợt thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng rời đi. Mà chính là Cố Quân rời đi sau, Tô Linh hai tròng mắt mở, ngay sau đó lắc mình vào không gian. Buổi tối 7 giờ, Tô Linh đi ra không gian, ngoài ý muốn thu được một cái kỷ trầm phát tới tin nhắn. Nội dung không nhiều lắm, chỉ có 4 chữ, nhiệm vụ hoàn thành, nhìn tin nhắn khóe môi hơi câu, nhân thể gọi điện thoại cho Vu Hồng Diệp. Bên kia lại rất mau tiếp điện thoại. Ngọc Hồng thanh âm thập phần tinh thần. Linh tỷ, là có thể động thủ sao? Ân, làm lưu loát điểm. Thế tất cấp Lưu Tín Phủ một cái khắc sâu ấn tượng. Vũ Hồng Diệp tự tin tràn đầy. Linh tỷ yên tâm, ta chờ đợi ngày này thật lâu. Lúc này đây nhất định phải làm kia cáo già trung thân khó quên. Thanh âm là nói không nên lời hàn quang bốn phía. Vũ Hồng Diệp trên mặt lộ ra một cái ác ý tươi cười. Mạnh Phi đã ở biệt thự ngoại chờ. Tô Linh qua lại không thấy được Cố Quân thân ảnh. Thuận tay đem phía trước mang về tới những cái đó đồ ăn vặt cất vào không gian. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng không bắt bẻ. Rõ ràng 10 cái bên trong 9 có chất phụ gia đồ vật. Thậm chí sẽ ảnh hưởng người tu tiên đối thân thể yêu cầu. Nàng vẫn trầm mê trong đó. Thở dài, nội tâm cũng đang nói phục chính mình. Sống nhiều năm như vậy này một đời liền tùy ý một hồi. Cùng lắm thì nàng lại đến một lần tẩy tủy đan. Ngồi xe đến nhà ga không đến nửa giờ. Mạnh Phi thế nàng lấy phiếu. Sau Tô Linh trực tiếp đi kiểm phiếu lên xe. Ban đêm xe lửa người không nhiều lắm. Thậm chí còn có chút thiếu. Tô Linh này tiết thùng xe giải rác chỉ ngồi 4-5 người. Hơn nữa ban đêm tinh thần thiên thấp. Rất ít có người mở miệng. Trong lúc nhất thời đến lúc đó có vẻ thùng xe yên tĩnh sâu thẳm. Tô Linh mặc kệ không khí như thế nào. Như cũ là ôm cánh tay dựa vào trên chỗ ngồi bế mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến hơn 3 giờ xe trình kết thúc. Tô Linh cũng thần kỳ mở hai mắt. Đãi xe đong đưa một phen đình ổn. Tô Linh người đã đứng ở xe lửa cửa. Xe khí hậu thuộc về bốn mùa rõ ràng cái loại này. Cho dù là tháng 6, ban đêm vẫn mang chút lạnh lẽo. Tô Linh xuyên chính là một thân tay áo thiển sắc hưu nhàn trang. Vừa mới xuống xe một trận gió lạnh đó là nghênh diện mà đến. Thổi tới trên mặt nhưng thật ra ôn ôn nhu nhu. Trong túi di động phát ra chấn động. Lấy ra vừa thấy đúng là Cố Văn Bác điện thoại. Tô Linh một bên tiếp khởi một bên hướng tới ra trạm khẩu đi đến. Ta lập tức đi ra ngoài. Đi đến cổng lớn. Quả nhiên nhìn đến cái kia thân ảnh. Hắn phẳng phất thực lãnh bộ dáng. Ăn mặc một kiện lớn lên áo choàng. Trong miệng ngậm điếu thuốc. Cũng vô dụng tay vịn. Hơi hơi liễm hai tròng mắt dường như suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng ngẩng đầu thấy được Tô Linh, liền tùy tay đem yên ấn diệt ném vào thùng rác, bước nhanh đi tới, nhàn nhạt mùi thuốc lá truyền đến. Tô Linh từ dạ sắc trông được trước mắt thân ảnh, không thể phủ nhận cái này tuổi Cố Văn Bác rất có lực hấp dẫn. Hắn thành thục có quyết đoán, bất quá Vu Hồng Diệp từng cấp Tô Linh liêu quá bát quái, nói hắn chưa từng đi tìm bạn trai. Không biết có phải hay không có cái gì bệnh kín. Ngươi đồ vật đâu. Chút nào không biết chính mình ở Tô Linh trong lòng bị định luận vì có bệnh kín nam nhân. Vốn định tiến lên hỗ trợ lấy cái đồ vật. Lại ngó trái ngó phải không thấy được Tô Linh mang theo cái gì. Tô Linh lúc này mới nhớ tới đi thời điểm đã quên chuẩn bị. Bất quá cũng không có gì quan hệ. Giải thích nói, ta vốn dĩ liền không có gì đồ vật, vật dụng hàng ngày có thể mua tân. Cố Văn Bắc cũng nhớ tới Tô Linh trụ địa phương đã hủy hoại. Đích xác không có gì nhưng lấy, liền vì nàng dẫn đường đi bãi đỗ xe, nhà ga xe dập dạp. Nhưng Cố Văn Bắc kỹ thuật thấy được không tồi, mấy cái chuyển xe đó là thoát ly xe đàn, lên ngựa lộ. Liền như mũi tên gào thét mà đi. Không đến mấy chục phút liền đến tinh thần hội đại lâu. Bất quá lại ở mau đến lúc đó. Xem một quải chợt đình tới rồi bên cạnh khách sạn cửa. Cố Văn Bác ngay sau đó nói. Gần nhất động tác lớn điểm. Tinh thần hội bị người nhìn chằm chằm vô cùng. Ta nhớ rõ ngươi nói không hy vọng bị người biết cùng nơi này quan hệ. Chỉ có thể ủy khuất ngươi trước ngốc tại nơi này. Ngẩng đầu nhìn mắt, trước mắt khách sạn trang hoàng khí phái phi phàm. Quang xem bề ngoài không thấy được so với kia chút tam tinh bốn sao khách sạn cha. Này nơi nào là cái gì ủy khuất, chỉ là không có nàng nói chuyện cơ hội. Phòng tạp đã là đưa tới. Hiển nhiên Cố Văn Bác sớm đã quyết định hảo. Tô Linh nhướng mày. Mau xuống xe khi, nàng chợt nghĩ đến cái gì lâm thời nảy lòng tham nói. Thành phố C có hay không thanh tịnh điểm phòng ở, vừa mới bị thiêu trụ địa phương. Hiện giờ hỏi cái này lời nói, Cố Văn Bác lập tức minh bạch nàng đây là có tưởng mua phòng tính toán. Ta tìm người hỏi một chút, ngày mai cho ngươi tuyển mấy cái nhìn xem. Tô Linh gật đầu. Cự tuyệt Cố Văn Bác bồi đi lên tính toán. Đi vào khách sạn. Ban đêm 12 giờ chỉnh. ở vào Tây Thành nội Anh Hào khách sạn lúc này nhất phái náo nhiệt phi phàm. Money được xưng là thành phố C phú hào tụ tập địa phương, hoàn toàn không có vi phạm nó đồn đãi. Lúc này nơi này chính tụ tập không ít có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ hoặc là thương trường tay già đời, hoặc là địa phương cơ quan viên chức, cũng có lập tức lưu hành minh tinh. Lúc này đều là nhìn về phía chính giữa bị người vây quanh người. Nhất nhất tiến lên nói dễ nghe lời nói, đại khái là ai ăn sinh nhật. Mà người này không phải người khác, đúng là Lưu Tín Phủ. Hôm nay đúng là hắn 45 tuổi sinh nhật. Hết chương.